Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 62, góc truyện audio.com. Sonia vuốt tóc ra trước ngực, và ngắm nhìn người đàn ông nhỏ bé đang mặc lại quần áo. Xét cho cùng, ông ta cũng không dữ tợn, chỉ có điều kỳ quặc là cái cách nói chuyện không ngừng trong khi cô làm điều mà ông ta chờ đợi ở cô. Khi đến Ả Rập Xê Út do bị hấp dẫn bởi viễn cảnh có được một việc làm. Cô chấp nhận bị giam trong một căn phòng dành cho phụ nữ của một quan chức cao cấp. Khi làm tình, quan chức người Ả Rập này không nói lời nào, và kết thúc rất nhanh. Trong khi đó, Canfo không ngừng lẩm bẩm những điều không thể hiểu nổi, và bao giờ cũng về vấn đề tôn giáo. Vốn là người theo chính giáo, Sonia tôn trọng các vị chức sắc tôn giáo giống như tất cả những người Rumani khác. Nhưng người này hẳn là hơi bị rối loạn, ông ta yêu cầu cô tiến hành chậm chạp, đôi khi khiến cô sợ bằng việc nhìn chăm chăm vào cô. Chất giọng du dương của ông, giọng của một giám mục, nói những điều gợi lên trong cô nỗi chán ngán dữ dội. Cô không thể nói chuyện này với Mokhtar, người đã đưa cô đến Roma, em sẽ gặp, anh ta nói với cô, một khách hàng trả công rất hậu, đúng vậy. Vị giám mục này rất hào phóng, nhưng giờ đây Sonia cảm thấy thật quá chật vật mới kiếm được khoản tiền này. Vừa cài cúc cổ chiếc áo ròng, Canfo vừa quay sang cô, em phải đi thôi, tối mai ta có cuộc họp, một cuộc họp quan trọng, em có hiểu không? Cô gật đầu, vị giám mục giải thích cho cô rằng để có thể lên đến cấp độ của tầng trời 36, phải duy trì mối liên kết biện chứng giữa hai khối. Xác thịt và tinh thần, cô chẳng hiểu gì về bài thuyết giảng không đầu không cuối này. Nhưng biết rằng mình sẽ chỉ phải quay lại sau 2 ngày nữa. Ông ta luôn như vậy mỗi khi có cuộc họp quan trọng. Và ngày mai là thứ 6 ngày 13, 12 tông đồ tỏ vẻ đặc biệt trang trọng, mặc áo lễ màu trắng. Antonio lặng lẽ lách vào sau chiếc bàn dài để ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt đen kỳ lạ của anh. Thứ duy nhất lộ ra sau tấm vải che mát, rất trong sáng và an bình, như tất cả các thứ 6 ngày 13 khác. Thưa các anh em, hội chúng ta lại có cuộc họp thể thức, nhưng trước khi thể hiện lòng tôn kính đối với vật quý mà chúng ta đang sở hữu, tôi phải thông báo cho các vị biết những tiến triển mới nhất của nhiệm vụ đang được tiến hành. Hội trưởng ngắm nhìn cây thánh giá trước mặt mình một lát rồi tiếp tục nói trong bầu không khí im lặng hoàn toàn. Nhờ vào điệp viên người Palestine của tôi, chúng ta đã có được băng ghi âm tất cả những điều được nói ra trong căn phòng trên đường Aurelia. Tu sĩ người Pháp tỏ ra là người kế tục xứng đáng của cha André. Ông ta đã phá được mật mã của bản khắc Germini, và hiểu được ý nghĩa của bản khắc này dựa vào câu đầu tiên trong bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ. Ông ta đã tìm lại được lời kể của Origen. Và dựa vào câu thứ hai trong bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ. Ông ta đang trên con đường dẫn đến bức thư của tông đồ thứ 13, bức thư mà cha André chỉ nghi ngờ là có tồn tại trước khi đến Roma. Một cơn rùng mình lan khắp hội, và một trong số các tông đồ đưa cẳng tay ra. Người anh em hội trưởng, liệu chúng ta có đang đùa với lửa không? Từ thời các hiệp sĩ dòng đền. Không ai tiếp cận gần đến thế bí mật mà chúng ta có sứ mệnh bảo vệ. Hội chúng ta đã cân nhắc và đi đến quyết định, để cha Niu tiếp tục việc nghiên cứu là mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm có tính toán, mặc dù các vị tiền bối của chúng ta đã rất cố gắng. Nhưng dấu vết của bức thư đó không hoàn toàn biến mất. Chúng ta biết rằng nội dung của nó có thể hủy hoại giáo hội công giáo. Và cùng với đó là nền văn minh mà giáo hội là linh hồn đồng thời cũng là nguồn cảm hứng. Có thể vẫn còn lại một bản sao đã thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của chúng ta. Đừng lặp lại sai lầm đã phạm với cha André. Chúng ta đã thả con trồn ra. Vậy thì lần này đừng ngăn cản nó đuổi theo con mồi. Nếu ông ta xác định được vị trí của bức thư, chúng ta sẽ hành động. Rất nhanh chóng, cha Niu đang làm việc cho chúng ta, ông bị một tông đồ ngắt lời, chiếc áo lễ trắng không giấu nổi được căn bệnh béo phì ở người này. Phần lớn thời gian họ ở kho sách Vatican, chúng ta có phương tiện nào để kiểm soát được những điều họ nói trong khu vực chiến lược này? Hội trưởng là người duy nhất biết rằng tông đồ này là một thành viên cao cấp trong cơ quan truyền bá đức tin. Một trong những cơ quan tình báo hiệu quả nhất thế giới. Ông trả lời với vẻ tôn trọng, người này nắm được tất cả các thông tin thu thập được trên năm châu lục. Cho đến từng sứ đạo nhỏ nhất ở nông thôn. Hôm qua, một người trong số chúng ta đã đến thăm cha Brzezinski, để nhắc nhở ông ta một số điều. Có vẻ ông ta đã hiểu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng xác định được khả năng của cha New trong việc tìm thấy bức thư. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thể thức của cuộc họp. Với sự trợ giúp của hai tông đồ, ông cho chừa tấm bảng gỗ sang bên, và trân trọng nhấc chiếc hộp đặt trên giá giữa lên. Trước mặt 11 tông đồ bất động, ông đặt nó lên bàn rồi nghiêng mình thật thấp. Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 1307. Quan trưởng Ấn Guillaume de Nogaré đã bắt thượng tế của dòng đền là Jacques de Molay và 138 đạo hữu của ông ta tại đền ở Paris. Họ bị giam trong những hầm ngầm và bị hỏi cung, tra tấn liên tục. Cùng ngày hôm đó, trên toàn nước Pháp, hầu hết các thành viên của dòng đền đã bị bắt và vô hiệu hóa. Cộng đồng theo đạo cơ đốc được cứu vớt. Hôm nay, theo quy định, chúng ta kỷ niệm ngày thứ sáu ngày 13 này. Ngày đã trở thành ngày tiền định trên toàn thế giới. Rồi ông cúi xuống, mở chiếc hộp ra, cha New đã tìm được hầu hết các dấu vết mà bức thư của tông đồ thứ 13 để lại trong lịch sử. Nhưng dấu vết này thì hẳn ông ta đã để tuột mất. Ông lùi lại một bước. Các anh em, xin mời thực hiện nghi lễ. Các tông đồ đứng dậy, rồi từng người một tiến đến gần để hôn lên chiếc nhẫn của hội trưởng. Sau đó là vật đựng trong hộp. Khi đến lượt mình, Antonio đứng bất động một lát trên bàn, được đặt sơ sài trên chiếc gối con bằng nhung đỏ. Một khối vàng tự nhiên ánh lên nhẹ nhẹ. Nó rất nhẵn và mang hình một giọt nước mát, thứ còn lại từ kho báu của các hiệp sĩ dòng đền. Anh nghiêng mình, lồng mặt mình vào trong hộp và đặt môi lên giọt lệ vàng. Anh cảm giác nó vẫn còn cháy bỏng. Và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra sau đôi mắt đang nhắm lại của anh. Cách chương.